Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1878, Biệt Khuất Hồ Ly. Đáy nước Bảo Sơn, một chỗ trong động quật, suối nước lẳng lặng chảy xuôi, tại ở gần động quật bên ngoài lúc, nhưng lại lọt vào vô hình chi lực ngăn cản, kể hết bị ngăn cách tại bên ngoài. Trong động quật, Tần Mặc khoanh chân tĩnh tọa, không ngừng thúc dục thanh kim thần diễm, luyện hóa hấp thu quang sương mù lực lượng, theo trong cơ thể tích xúc quang sương mù bị hấp thu. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, thanh kim thần diễm cũng là tùy theo tăng cường, như vậy tăng lên tốc độ, quả thực là nhanh được kinh người. Bất quá, trong cơ thể tích xúc quang sương mù rất nhanh bị hấp thu hoàn tất. Tần Mặc tăng lên cũng dừng ở đây. Khổng lồ như vậy, quang sương mù vòng xoáy đều bị màu bạc mảnh che tay hấp thu sao? Không thể nhổ ra một điểm. Tần Mặc rất là buồn rầu. Tuy là dựa vào màu bạc mảnh che tay mới bình yên đào thoát trước khi nguy cơ, nhưng là khổng lồ như vậy, quang sương mù đều bị màu bạc mảnh che tay hấp thu, nhưng lại phun không ra, quả thực là lại để cho hắn cảm thấy rất xoắn suýt. Khổng lồ như vậy, quang sương mù, dù là cái nhổ ra một nửa, cũng là đầy đủ Tần Mặc thanh kim thần diễm đạt được thật lớn tăng lên, thậm chí khả năng sinh ra biến chất. Đáng tiếc, vô luận Tần Mặc như thế nào thúc dục màu bạc mảnh che tay, cũng là không cách nào tướng những cái kia quang sương mù nhổ ra. Trên thực tế, hấp thu khổng lồ như vậy quang sương mù về sau, cái này thần bí mảnh che tay càng thêm không thể dương cung. Tần Mặc cũng không dám tùy ý sử dụng, nếu không, không nghĩ qua là chém ra một kiếm, cũng không thông báo tạo thành như thế nào lực phá hoại. Tần Mặc có thể cảm giác được, theo trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên, hơn nữa cái này màu bạc mảnh che tay hấp thu nhiều như vậy quang sương mù, nếu là dùng cái này chém ra một kiếm, thực không biết có thể bộc phát ra như thế nào uy lực. Được rồi, lúc này đây đại tạo hóa, nói như thế nào cũng là cho ta đoạt được, cũng không có gì hay phàn nàn. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy ta an ủi. Lúc này, một đôi cây cỏ mềm mại duỗi tới, từ phía sau ôm Tần Mặc, bên tai truyền đến Tiêu Tuyết Thần nhẹ mà nói, đang suy nghĩ gì? Tần Mặc khẽ giật mình, cảm thụ được sau lưng giai nhân thân thể mềm mại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này nhi như thế chủ động. Kinh nghiệm vừa rồi hung hiểm, giữa hai người quan hệ thì là đi tới một bước dài, Tiêu Tuyết Thần cũng là không nữa trước khi rụt rè, biến hóa như thế lại để cho Tần Mặc cảm thấy mừng rỡ, âm thầm cũng là cảm thán, có lẽ giữa hai người duyên phận tựu là như thế. Ở kiếp này, hắn vốn dự đoán có thể lẫn nhau hiểu nhau, tại giai nhân có khó khăn lúc yên lặng tương trợ là được rồi, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là đi tới một bước này, tự nhiên là muốn cho cái này tham lam mảnh che tay nhổ ra chút ít quang sương mù đến. Dù là nhổ ra 1/3, cũng đầy đủ chúng ta rèn luyện thần hồn. Tần Mặc một bên cười nói, một bên cầm chặt giai nhân bàn tay như ngọc trắng, giữ tại bàn tay, cảm thụ được cái kia thấm mát như ngọc động lòng người xúc cảm. Đúng lúc này, đuôi đèn không gian trung chợt có dị động, ba đầu thần thú thú con vọt ra, mang theo một hồi hoan hô, đã là hoàn thành cái loại này lột xác. Chủ nhân, ô, nha nha, ô, năm màu bé mèo Kitty đợi ba đầu thú con trôi nổi tại không. Hoa chân múa tay vui sướng, hướng phía Tần Mặc biểu hiện ra lột xác trạng thái, rồi sau đó, ba đầu thần thú thú con đều là ngay ngắn hướng câm miệng. Nguyên một đám mở to mắt trâu, trừng mắt nhìn rúc vào với nhau cái này đối với nam nữ trẻ tuổi. Chủ nhân, nguyên lai các ngươi tại, lập tức, Năm màu bé mèo Kitty dùng móng vuốt bụng lấy con mắt. Hoa hoa kêu to, nó cho rằng phá vỡ Tần Mặc chuyện tốt. Đáp lại cái này tiểu thần mèo, thì là Tần Mặc một cái búng tay. Thứ hai lại là tức giận lại là buồn cười. Thực không biết cái này tiểu thần mèo từ nơi ấy biết được những này. Rõ ràng một mực dừng lại ở hắn tả hữu. Tiêu Tuyết Thần thì là rất kinh hỉ, tướng ba cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, quan sát đến biến hóa của bọn nó, hấp thu thần bí kia quang sương mù về sau. Ba cái tiểu gia hỏa biến hóa tương đương to lớn, tiểu bạch hổ như một què chân, đúng là phục hồi như cũ không ít. Đi khởi đường tới, đã là không có như vậy rõ ràng khập khiễng, như vậy lột xác, lại để cho tiểu bạch hổ như một mừng rỡ không thôi. Cho tới nay, tiểu gia hỏa đều bởi vì trên đùi chỗ thiếu hụt, tại hai cái tiểu đồng bọn trước mặt có chút tự ti. Về phần tiểu long tể biến hóa, cũng là tương đối lớn, cho dù là hình người trạng thái, tiểu gia hỏa bên ngoài thân cũng hiện ra từng đạo long văn, tản ra một loại thần thánh khí tức. Năm màu bé mèo Kitty biến hóa lớn nhất, tiểu gia hỏa năm màu đồng tử hiện ra một loại mộng ảo màu sắc, như là một đôi năm màu bảo thạch, ánh mắt lưu chuyển tầm đó, cũng rất dễ dàng tướng mục tiêu lôi kéo tiến ngũ thải mộng cảnh chung. Đối với ba cái tiểu gia hỏa biến hóa, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần rất là kinh dị, nếu nói là biến hóa to lớn, thì là còn hơn hai người. Nhưng là, ba cái tiểu gia hỏa hấp thu quang sương mù, nhưng lại cũng không nhiều. Ban Lan Cốc bên trong đích hoàn cảnh, tựa hồ phi thường thích hợp thần thú sinh tồn, nói không chừng tại đây tự từng là thần thú thiên đường. Tần Mặc như vậy suy đoán, Tiêu Tuyết Thần nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nàng cũng đồng ý điểm này. Chủ nhân, bản miêu hiện tại thế nhưng mà lợi hại nhiều hơn. Có thể tương trợ chủ nhân đối phó cường địch. Năm màu bé mèo Kitty ngẩng lên đầu, rất là tự đắc. Lúc này đây lột xác về sau, nó tại ngũ thải mộng cảnh thượng năng lực lại là gia tăng lên rất nhiều. Đang tại nói chuyện với nhau lúc, Tần Mặc thần sắc khẽ động, giác quan thứ sáu khuếch tán ra, cảm giác giống như thủy triều hướng phía xa xa dũng mãnh lao tới. Rồi sau đó thì là biến sắc, xa xa, tại đây tòa đáy nước bảo sơn từng cái vị trí, có kinh người bảo khí vọt lên, đúng là có từng kiện kinh người bảo vật xuất thế. Cùng lúc đó, ở đằng kia chút ít phương vị, cũng là đang tại bộc phát kịch chiến, một cổ cuồng bạo sóng xung kích chính hướng phía bên này truyền đến. Tiêu Tuyết Thần cũng là có chút biến sắc. Nàng cũng đã nhận ra bốn phía phát sinh kịch chiến, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mới được là ngắn ngủi thời gian, tại ngọn núi các nơi, thì có nhiều như vậy bảo vật xuất thế. Lúc này, hai người đứng dậy, hướng phía động quật bên ngoài lao đi, đã nhiều như vậy bảo vật xuất thế, tất nhiên là không thể bỏ qua. Năm màu bé mèo Kitty cũng là meo meo kêu to. Ba đầu thần thú thú con đều là theo sát phía sau. Chúng thực lực đại tiến về sau, đều là tín tâm tràn đầy, muốn tương trợ Tần Mặc, đại triển thân thủ. Vừa mới lướt đến cửa động, Tần Mặc mạnh mà ngừng chú cước bộ, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tập trung một chỗ. Ai, đi ra, cong ngón búng ra, một đạo chỉ kiếm đã là kích xạ mà ra, vô cùng lăng lệ ác liệt. Hướng phía trước một chỗ trong bóng ma đâm tới. Đông, cái kia chỗ trong bóng ma dâng lên một đoàn yêu diễm vòng bảo hộ. Tướng Tần Mặc đạo này chỉ kiếm hóa giải. Ồ, đây là Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đều là sững sờ. Tất nhiên là minh bạch ẩn nấp tại trong bóng ma chính là ai. Ngoại trừ cái kia hồ ly bên ngoài, ai còn có thể có được như vậy thuần khiết yêu tộc thánh hỏa. Lập tức, hai người ánh mắt đều là ngưng tụ, chỉ thấy cái này hồ ly tuyết trắng da lông che kín vết máu. Có miệng vết thương đúng là sâu đủ thấy xương, còn có một loại quỷ dị lực lượng tại miệng vết thương chung quanh, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Một bên, Hồ Tam Gia thì là nằm thẳng tại đâu đó, sắc mặt tường hòa, làm như ngủ say đồng dạng, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ, bị phá vỡ gian tình, tự muốn bản Hồ đại nhân hạ sát thủ sao? Ngân Dừng hùng hùng hổ hổ nói, thân hình nhoáng một cái, Tần Mặc đã là tháo chạy đến phụ cận, dò xét cái này hồ ly thương thế, phát giác bỏ miệng vết thương có quỷ dị chi lực quấn quanh. Nhưng là, tại yêu tộc thánh hỏa dưới tác dụng, những này quỷ dị chi lực đang tại một chút bị đuổi tản ra, cũng không có trở ngại. Thấy thế, Tần Mặc mới được là nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì hiện ra sát ý, trầm giọng hỏi, ngươi cái này hồ ly cũng sẽ biết bị thương, gặp cái gì cường địch? Tiêu Tuyết Thần cũng là chạy tới, ánh mắt của nàng cũng rất ngưng trọng, đối với Ngân Rừng chiến lực, nàng thật là tinh tường. Cái này hồ ly thực lực vốn là cao tuyệt, lại có yêu tộc thánh hỏa, càng tu luyện tổ trận chi kỹ, bản thân lại không có so xảo trá. Nếu là chiến đấu mà bắt đầu, cho dù thực lực so với cao hơn rất nhiều địch nhân, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Hiện tại, cái này hồ ly nhưng lại bị trọng thương, bởi vậy có thể thấy được, hắn địch nhân là cỡ nào khó chơi. Nghe được Tần Mặc hỏi thăm, Ngân Rừng lập tức nghiến răng nghiến lợi, mạnh mà duỗi ra móng vuốt, tướng nằm thẳng Hồ Tam Gia nhấc lên được thẳng lăn qua lăn lại. Còn không phải bởi vì này lão gia hỏa đột nhiên ngủ say đi qua, bản Hồ đại nhân vừa muốn chiếu cố lão nhân này, vừa muốn ứng phó tên khốn kia, mới bị thương. Người kia tiếp theo gặp được hắn, nhất định tướng cái kia hai cái đùi đốt hủy. Ngân Rừng nhe răng, hồ trong mắt nhảy lên hừng hực lửa giận, đã là ở vào bạo đi biên giới. Nói lên trước khi chiến đấu, cái này hồ ly tự biệt khuất tới cực điểm, vốn ứng phó cái kia áo lam thanh niên, cố nhiên là một cái cường địch, nhưng là Ngân Rừng tự tin dựa vào đủ loại thủ đoạn, cùng với nó chiến đấu lúc cơ biến trồng chất, đủ để trọng thương đối thủ. Thế nhưng mà, nhưng lại không nghĩ tới, chiến đấu vừa mới bắt đầu, nó thoáng lấy được một điểm thượng phong, Hồ Tam Gia tự một đầu mới ngã xuống đất, ngủ say không dậy nổi. Kể từ đó, thế nhưng mà khổ hồ ly, vừa muốn chiếu cố Hồ Tam Gia, vừa muốn ứng đôi áo lam thanh niên mạnh như vậy địch, lập tức lâm vào thật lớn hoàn cảnh xấu chung. Hơn nữa, cái kia áo lam thanh niên cũng là tâm tư âm quỷ thế hệ. Nhìn thấy Hồ Tam Gia ngủ say ngã xuống đất, lập tức thi triển đủ loại sát chiêu, đều là hướng phía Hồ Tam Gia trên người mời đến. Như vậy chiến đấu, bản thân tựu không hề công bình đáng nói. Ngân Rừng rất nhanh không địch lại, khắp nơi bị quản chế phía dưới, chỉ có thể liều mạng bị thương, mang theo Hồ Tam Gia bỏ chạy mà đi. QC chuyện mới http://tinuyencv.com/chéo-tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nan-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.